Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh số 7. Tác giả Lê Hiếu. Số 3. Chịu rồi, gặp ông khùng khùng điên điên này theo sao nổi. Chơi cái trò này thì chúng tôi xin thua là cái chắc. Mấy thằng công tử trắng như cục bột, mặt non choẹt, còn hơi sữa, mắt còn mộng mơ nhìn đời, phải theo cái ông mặt sắt đen xì này thì có lẽ gục hết thôi. Rèn luyện kiểu hành xác này thì chết trông thấy. Chúng tôi ra thao trường và tập bắn dưới sự giảng dạy chỉ bảo của anh Sướng, nằm dưới đất, dưới trời nắng như đổ lửa, ngắm bắn. Một lúc thì mắt hoa lên, nhìn cái gì cũng nhòe cả, má thằng nào cũng đỏ hồng, sờ vào đầu nóng như sốt. Một mình anh Sướng đánh vật với 20 thằng chúng tôi suốt buổi chiều. Anh cũng mệt phờ vì liên tục đứng lên nằm xuống, dùng kính ngắm kiểm tra từng thằng chúng tôi. Cũng phải thôi, chúng tôi ngây ngấy sốt thì anh cũng phải hâm hấp nóng chứ. Đều là con người với nhau cả, sức chịu đựng cũng có giới hạn của nó. Sang ngày thứ ba liên tiếp tập tành với nhau, sỏi đá cũng sinh tình cảm. Thái độ của anh Sướng cũng nền nã hơn, không còn cáu gắt cục cằn nữa. Có thể phần nào anh cũng hiểu chúng tôi. Trong thời gian đó, chúng tôi tập rất nghiêm túc với tinh thần học hỏi cao. Sự căng thẳng trong quan hệ cũng trùng xuống. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau, mời nhau uống nước hút thuốc trong những phút giây nghỉ giải lao hiếm hoi trên thao trường. Anh Sướng nói, anh Thụy vừa hỏi tôi về chuyện luyện tập của anh em bị kỷ luật mới lên đơn vị. Có hỏi chuyện đăng ký bắn đạt loại mấy để còn nộp báo cáo lên tiểu đoàn và trung đoàn. Tôi không dám đăng ký nhiều, chỉ đăng ký 6 người loại khá, còn lại trung bình hết. Chúng tôi hỏi lại anh, bắn đạn thật như thế nào là đạt loại trung bình, khá và giỏi? Bắn đạn thật 28 đến 30 điểm là loại giỏi, 24 đến 27 điểm là loại khá, 20 đến 23 điểm là trung bình, còn dưới nữa là loại kém. Chúng tôi nhao nhao đăng ký toàn khá và giỏi không? Anh hỏi, các đồng chí có dám đăng ký và quyết tâm bắn đạt với lời hứa không? Nếu dám, tôi sẽ lên đăng ký lại và chịu trách nhiệm trước thành tích của đơn vị. Chúng tôi xin đăng ký và xin chịu trách nhiệm về lời hứa của mình. 12 người đăng ký loại giỏi, còn lại toàn loại khá. Chiều hôm đó, chúng tôi vui lắm, tập nhiệt tình và tự giác hơn. Những lúc nghỉ giải lao, anh Sướng tranh thủ giảng thêm về lý thuyết và truyền đạt lại kinh nghiệm khi bắn đạn thật. Yếu tố tâm lý cũng rất quan trọng. Điều cơ bản là phải thật bình tĩnh, không có điều gì phải lo sợ cả. Và với thực tế qua kiểm tra trên kính ngắm, anh tin chúng tôi sẽ thực hiện được lời hứa trước đơn vị. Về chúng tôi thì toàn thằng thuộc loại không biết sợ gì, thì chuyện bắn đạn thật cũng chẳng phải là cái gì ghê gớm cả, dù chưa từng bắn súng bao giờ. Làm gì tới mức như mọi người nói, có anh lính lên bệ ngắm, sợ quá đái ướt cả quần và bệ bắn. Hôm sau, chúng tôi tập hăng hái hơn, không cần phải thúc ép dục dã, lần lượt thay nhau tập không nghỉ. Tâm lý thoải mái hơn trong quan hệ giữa cán bộ và chiến sĩ cũng là phần thúc đẩy lính chúng tôi tự giác học tập. Ngày thứ 6, chúng tôi chuẩn bị cho hôm sau đi bắn đạn thật, không tập tành gì nữa, ăn uống nghỉ ngơi, tắm rửa và học chính trị, quán triệt nhiệm vụ và nội quy trường bắn. Tối đó, anh em đi ngủ sớm, sáng mai dậy sớm để đi về trường bắn của trung đoàn. Đại đội 18 chúng tôi bắn thứ 2 sau đại đội 17. Cũng rất nhanh, 10 người một lượt lên bệ bắn, thực hiện nội quy trường bắn rất tốt. Thành tích của đại đội 18 đạt được trên mức đã đăng ký nhiều. Ai cũng phấn khởi. Cán bộ khung thực sự vui khi thấy kết quả của chúng tôi nói thay cho thành tích của họ. Riêng nhóm bị kỷ luật chúng tôi thành tích trên mức đăng ký. 15 người đạt loại giỏi, 5 người đạt loại khá với số điểm sát nút loại giỏi. Tôi bắn đạt 28 điểm. Sau mấy ngày học chính trị, chúng tôi lại chuyển qua tập bắn bài 2 với 12 viên đạn và 6 loạt điểm xạ. 3 loạt đầu nằm tại bệ bắn, 3 loạt sau vận động ở cự ly 200m. Chỉ cần bắn trúng bia là được tính điểm. 3 loạt đầu phải bắn trúng bia ít nhất 1 viên. Nếu trượt, coi như không hoàn thành nhiệm vụ, không được vận động bắn khi bia hiện lên. Một điều nữa, và cũng rất quan trọng, là bắn phải liên thanh 2 hoặc 3 viên một lần, không được tắc cú. Khi ta vận động, bia sẽ ẩn đi. Khi xuất hiện trở lại là phải lập tức quỳ xuống bắn. Bài này tương đối khó, nhưng rất cần cho bộ binh trên chiến trường. Đây là chuyện hàng ngày của lính chiến đấu, nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đòi hỏi người lính khi tập phải vận dụng tất cả như tay cò, chân chạy và tư thế quỳ bắn. Mắt quan sát khi vận động, chỉ thiếu mỗi miệng hô xung phong nữa thôi là đúng như những tình tiết có thể xảy ra trên chiến trường. Đây là một trong những bài tập bắn súng khó của lính bộ binh. Chúng tôi chuẩn bị thao trường và đi vào tập luyện. Những ngày đầu tương đối vất vả, nhưng sau rồi thì cũng dần quen. Vẫn sinh hoạt đơn vị như bình thường. Đây là thời kỳ khó khăn nhất của chúng tôi. Chuyện ăn uống của lính đã có vấn đề. Lúc đầu thì thay cơm bằng hạt bo bo, nhai tới sái quai hàm chưa hết một bát bo bo hầm. Thức ăn thì coi như không có gì. Vào nhà ăn chỉ trơ mỗi chậu bo bo và mấy cọng rau do đơn vị tăng ra được vào những chiều thứ bảy. Chậu nước chấm thoang thoảng mùi nước mắm, để trên gần bảng tài chính công khai của đơn vị. Chẳng hiểu họ công khai cái gì khi mà ăn uống chỉ có vậy. Lính ăn bo bo như thế nào thì khi ra vẫn nguyên như thế, chẳng thể tiêu hóa được. Lính tụt sức khỏe trông thấy, ai cũng uể oải mệt mỏi. Nét đói đã phủ lên gương mặt lính, và nhất là anh em Hà Nam Ninh, khi hoàn cảnh gia đình khó khăn hơn, anh em không được gia đình cung cấp thêm. Khoảng nửa tháng sau thì chuyển qua ăn bột mì hấp, sáng mỗi ngày một cái to bằng cái chén uống nước Trung Quốc loại to, trưa và chiều mỗi bữa hai cái, ít rau xanh, chậu nước canh rau cho thêm chút muối và ít mì chính. Mấy con cá khô nhỏ kho hay diêm, vì cá nhỏ quá nên khi xào nấu xong nhìn lại còn mỗi cái đầu và cái đuôi, thân phần bụng nó đã nát hết. Lính đói ra mặt, chán nản, nhất là những thằng lính ăn khỏe thì luôn nhăn nhó. Chúng tôi thì vẫn còn nhiều đồ ăn mang từ nhà lên, cũng chia sẻ với anh em, nhưng cũng phải lo cho mình nữa chứ. Mấy thằng trốn về đợt này, có thằng Thành bên hàng buồm, nó chơi với tôi hồi còn ở nhà. Chẳng hiểu về nhà nói những gì, mà khi nó lên lại đơn vị, mẹ tôi gửi nó mang lên hộ tôi hàng ba lô đồ ăn, gồm sữa, đường và bánh bít cốt, nguyên một con vịt quay hàng buồm cho anh em tôi liên hoan. Thuốc lá xông cầu cả cây, mì sợi cả bao, cùng tiền mặt cho tôi tiêu vặt. Chuyện mẹ tôi gửi đồ lên đơn vị cho tôi cải thiện cứ như chuyện lạ đó đây trong đại đội 18 khi đó. Gia đình tôi thuộc loại khá giả của Hà Nội khi đó nên cũng chỉ là chuyện bình thường thôi, không ảnh hưởng gì đến kinh tế gia đình. Anh Sướng tuyên bố: "Tao huấn luyện không biết bao nhiêu đợt lính với 6 năm quân ngũ, nhưng chưa bao giờ thấy gia đình nào lo cho con như mày bây giờ." Tính tôi cũng rộng rãi, có đồ ăn là chia cho anh em cùng ăn. Anh em Hà Nam Ninh của tiểu đội tôi cũng được tôi mời. Họ cũng giữ ý lắm, sợ miếng ăn chúng tôi khinh thường. Nhưng đâu phải vậy, thấy anh em khổ thì mình thương, mình có thì mời cùng ăn, cùng chia sẻ vậy thôi. Những khi có đồ ăn như vậy thì tôi không ăn mì hấp của đơn vị nữa, nhưng vẫn phải đi lên nhà ăn. Dù không ăn mà không lên thì bị coi là tư tưởng. Nhưng mỗi khi lên nhà ăn là máu tôi nó sôi lên rồi, mỗi khi nhìn cái bảng tài chính công khai. Có một lần tôi nổi máu, ném thẳng hai cái nắp hầm bột mì hấp kia vào cái bảng tài chính đó. Cả đại đội, từ cán bộ đến chiến sĩ đang ăn bỗng dừng lại. Sau vài giây ngỡ ngàng, mọi người há hốc mồm nhìn tôi, nhất là anh em Hà Nam Ninh. Anh em Hà Nội thấy thế, đồng loạt đứng dậy, ném thẳng tất cả số bánh mì hấp lên bảng tài chính. Thế là cứ rầm rầm, bánh hấp lăn lòng lóc khắp nhà ăn. Anh em đứng dậy bỏ về hết. Các cán bộ huấn luyện biết, nhưng họ làm ngơ. Bản thân họ cũng thấy quá khổ như chúng tôi. Một con gà khoảng 1 cân mua của người dân tộc Mường 6-7 đồng với 1 kg gạo cũng 1-2 đồng gì đó. Thế là chúng tôi có nồi cháo gà rồi, thêm chút hành nữa thì thôi coi như là nhất. Tiểu đội chúng tôi liên tục tổ chức cải thiện vì không ai có thể ăn được cơm đơn vị. 6 thằng Hà Nội trong tiểu đội thì phần lớn là gia đình khá giả, nên chuyện cải thiện đối với chúng tôi chỉ còn là chuyện ai đi mua và nấu nướng mới là điều quan trọng. Một lần trên đường từ nhà ăn đại đội về, thằng Bình Hà Nam Ninh mạnh dạn nói với tôi: "Hiếu này, bánh hấp của đơn vị mày không ăn thì cho chúng tao ăn, đừng ném như vậy, phí lắm. Chúng tao đói, không có mà ăn, còn mày ném như vậy, tiếc quá." Tôi ngạc nhiên là tại sao chúng nó lại ăn được cái của nợ đó. Và chợt nhận ra, lâu nay tôi vô tâm thật, nghĩ ai cũng như mình, đều được gia đình gửi lên cho như mình. Đâu có biết, anh em họ khổ lắm, gia đình họ làm gì có mà cho họ như nhà tôi. Vậy là từ nay, suất ăn đơn vị tôi không ăn là cho thằng Bình. Nó thấy sướng lắm và nhận nhiệm vụ thay tôi mỗi khi tới lượt tôi phải ra suối gánh nước về rửa chân trước lúc đi ngủ và sáng ra để đánh răng rửa mặt theo phân công của tiểu đội. Nó biết tôi không gánh được, mỗi lần phải gánh nước là so vai rụt cổ đi loạng choạng, gánh nước cả nửa tiếng mới về được đến nhà. Cũng từ đó chúng tôi hiểu anh em Hà Nam Ninh hơn, thương họ hơn và cũng giúp đỡ họ nhiều hơn, nhất là trong đại đội. Bất kể thằng nào trêu chọc đánh đấm người của tiểu đội chúng tôi thì coi như thằng đó gặp hạn, nhẹ thì cảnh cáo, nặng thì dình khuất mặt cán bộ khung là chúng tôi đập cho một trận. Nhiều thằng bị đánh không biết cả lý do. Đó là công lý, cách công lý của kẻ mạnh, nhưng cũng không ngoài lẽ phải. Tiểu đội 6 của chúng tôi luôn là tiểu đội đoàn kết vui vẻ nhất của đại đội 18 khi đó. Tất nhiên, đứa bị ghét vẫn còn đó, chưa có lý do để dạy nó một bài học của cuộc đời và nó không bao giờ được ngồi trong nhóm của chúng tôi. Thế rồi, lại những ngày tập bắn xạ kích bài 2 trên thao trường, anh em vất vả nhiều, bù lại mối quan hệ giữa cán bộ khung huấn luyện và chiến sĩ có phần hiểu biết nhau hơn, không còn những căng thẳng trong đơn vị nữa. Anh Sướng thỉnh thoảng qua chỗ chúng tôi ngồi, uống cà phê do chúng tôi pha. Những bữa cải thiện riêng trong tiểu đội, chúng tôi đều tế nhị mời anh ăn cùng cho có thêm chút bồi dưỡng. Anh cũng gầy nhẳng như chúng tôi cả, làm gì có chất trong người mà bảo to béo cho được. Còn anh Nam A Trưởng thì khỏi phải nói rồi. Anh là người cùng ăn cùng ngủ với chúng tôi, là thành viên trong tiểu đội và luôn bao che cho chúng tôi những khuyết điểm. Tối đến, các tiểu đội trong trung đội vẫn thay phiên nhau một vọng gác bên cái ngã ba của đội hình trung đội. Tối đó, tôi nhớ trời có trăng, tôi gác ca đầu tiên, gọi là gác cho có lệ, chứ thực ra là đứng cho mũi rừng Hà Sơn Bình nó đốt cho là chính. Có cái gì đâu mà phải gác, nhưng đó là điều lệnh, điều lệ của đơn vị. 2 thằng một phiên, mỗi phiên 2 tiếng. Tôi và thằng Hải, bạn tôi cùng gác, nhưng tôi bảo nó cứ ngủ đi, để đó mình tao gác cho. Nó sướng lắm, ngủ tít thò lò luôn. Tôi thì thuộc loại bảo không sợ ma, ngồi gốc bụi tre, ôm khẩu súng không kim hỏa, không đạn, gác. Khoảng 10 giờ đêm, trên đầu dốc từ hướng đại đội về, một bóng người cao cao gầy gầy đi từ trên dốc xuống. Ngược ánh sáng nên nhìn rõ lắm. Cái dáng của ông Sướng in trên nền trăng, có nhắm mắt cũng nhận ra. Chết, làm sao che giấu chuyện thằng Hải không gác đây? Tôi nghĩ ngay ra cái mưu để giành thế chủ động. Khi còn khoảng 20 mét, Tôi quát. Ai? Đứng lại. Tôi, Sướng đây. Sương là thằng nào? Sương sầu gì? Đứng lại. Anh đứng khựng lại, không dám bước thêm. Biết là tôi trêu, nhưng không dám làm gì. Biết tôi cầm khẩu súng kia là đồ vô dụng, nhưng nhỡ tôi dở điên lên mà đâm cho một nhát lê thì thiệt thân. Lúc đó có lôi tôi ra kỷ luật thì thịt tôi cũng không ăn nổi. Anh đứng đó luôn miệng nói, Sướng đây, Sướng đây, Sướng B trưởng B2 đây. Tôi phì cười, biết ông là loại Sướng lắm rồi. Tôi bước lại, nhăn nhở cười. Biết bị tôi trêu anh ức lắm, quay sang hỏi tôi, gác chung với ai, thằng nữa đâu, sao mày là thằng nào? Dạ, em với thằng Hải, nó đau bụng chạy về đi ngoài mấy phút trước. Hết ca em với thằng Hải là thằng Bình và thằng Định anh ạ. Gác cho cẩn thận nha. Nói xong, anh đi về nhà B trưởng ngủ, không truy cứu gì nữa. Thế là thoát tội cho thằng Hải bỏ gác. Lúc này, quan hệ Việt Nam và Trung Quốc đang trong giai đoạn bắt đầu căng thẳng. Đại sứ quán Việt Nam và Campuchia đã rút về nước. Chuyện anh hùng Lê Đình Chinh trên biên giới Lạng Sơn được đăng tải nhiều số trên báo quân đội. Biên giới Tây Nam của ta hướng Tây Ninh đánh nhau rất căng. Lính Pốt xâm phạm lãnh thổ Việt Nam gây nhiều cảnh chết chóc. Đài báo ta xa xả nói cả ngày. Một cuộc chiến tranh mới sắp nổ ra và chúng tôi, những người lính vừa huấn luyện gần xong sẽ phải ra chiến trường là điều không thể tránh khỏi. Lễ trao quân hàm của tiểu đoàn được tổ chức. Tôi và nhiều anh em không nằm trong danh sách này. Vẫn còn sự phân biệt đối với lính vô kỷ luật chúng tôi. Chúng tôi cũng chẳng cần. Không trao thì một lúc nào đó cũng phải trả. Không lẽ đi lính, cái cấp bậc bình bét cũng không có thì ai gọi là bộ đội được. Mấy thằng chúng tôi vẫn nhăn nhở mặc kệ đời. Rồi buổi lễ kết nạp đoàn viên mới của đơn vị, trong tiểu đoàn tôi có thằng Thế và thằng Hải được kết nạp. Còn chúng tôi toàn đồ bỏ đi, nói làm gì. Anh em Hà Nam Ninh thì đoàn viên trước cả ngày nhập ngũ. Lúc này cũng gần 3 tháng tập tành trên thao trường rồi. Chúng tôi cũng đã vơi đồ ăn do gia đình cung cấp lên. Tiền tiêu mãi cũng hết. Lính thì đói nên cũng nản. Tôi chân thì chưa muốn, nhưng lòng thì muốn về lắm rồi. Hôm đó sáng chủ nhật, chúng tôi đi kiếm củi. Mỗi thằng 20 cân nộp về đơn vị, móc cân kiểm tra đàng hoàng. Tôi thì ít khi đi kiếm củi trong rừng, mà cứ quanh đống củi trên đại đội mà kiếm. Lần này theo anh em vào rừng, ra đến quốc lộ ngồi nghỉ thì xe ca của tuyến Yên Thủy Hà Đông chạy tới. Anh em chặn xe lại, rất nhiều người nhảy lên xe. Chúng nó vẫy gọi tôi cùng về. Tiện xe tiện đường, tôi nhảy lên xe. Thế là vù về Hà Nội. Chiều hôm đó tôi lại có mặt tại nhà. Đêm qua con nằm mơ tôi cũng không hình dung ra chiều nay đã ngồi ở nhà mình. Lại một tuần sung sướng, lại chuẩn bị đồ, cõng lên đơn vị, ăn dần, rồi đi chơi khắp đó đây trong thành phố. Đến ngày chúng tôi lên đơn vị, bố dặn tôi nếu trốn về thì thôi, cần gì cứ viết thư về gia đình sẽ gửi lên sau, còn trốn về mang tiếng lắm con ạ. Tôi vâng dạ, rồi theo chúng bạn cùng đơn vị lên đường. Lần này thì không như lần trước, không quá căng thẳng, nhưng cũng bị đọc quyết định kỷ luật ở cấp đại đội, lại nhăn nhở về trung đội. Anh Sướng không nói gì nữa, chỉ nhìn chúng tôi lắc đầu. Anh Nam thì nhìn chúng tôi cười toe toét, lại quả cáp với những bữa cải thiện trong tiểu đội. Cơm đơn vị lại bỏ, cà phê thuốc lá lại vui như Tết vào buổi tối. Chúng tôi lại đoàn kết vui vẻ, sống bên nhau những ngày cuối cùng thao trường và huấn luyện. Bố Vĩnh mấy hôm sau xuống đại đội 18 kiểm tra, gặp tôi, bố lấy tay dí vào trán tôi nói, hừ lắm đây nha. Rồi bố tủm tỉm cười, tôi cũng cười trừ vậy thôi. Lúc này khoảng đầu tháng 8 năm đó, chúng tôi đã học được nhiều tại thao trường và những kỹ năng chiến thuật của lính bộ binh, tư tưởng chính trị cũng rất nhiều, và điều học được nhiều nhất là cách sống tập thể bên những người đồng đội. Anh em họ sợ mình vì mình liều lĩnh, mình có quen biết, mình đông anh em khác bênh vực khi có chuyện xảy ra, đó không phải là cái thật sự hay. Điều quan trọng là họ nể mình, tôn trọng mình, đó mới là điều đáng nói. Không dễ để làm được việc này nếu thật sự mình không có bản lĩnh sống. Trong khi tôi trốn về nhà chơi thì tiểu đội chúng tôi đã xảy ra chuyện. Phần lớn anh em trong tiểu đội chưa quên việc này, đó là chuyện thằng Minh. Thằng này sống rất thủ đoạn, ngoài mặt thì nịnh bợ, ăn nói lấy lòng chúng tôi, nhưng bên trong thì lại nịnh hót cấp trên. Anh em bất bình chuyện nó hai lần báo cán bộ khi tôi bỏ trốn về thăm nhà. Thảo nào nhanh thế, chúng tôi vừa đi là cán bộ không biết và đuổi theo ngay. Ba bề bốn bên toàn là rừng núi, vậy mà họ đuổi theo chính xác đường chúng tôi đi. Không nó báo thì còn ai nữa. Sau này chúng tôi điều tra ra, cả hai lần đó sau khi tôi đi là nó biến mất khoảng 5-10 phút. Anh em có vặn hỏi nhưng nó trả lời không khớp nhau. Vậy là đã rõ, gần đây nó lộ dần bản chất thật của mình. Anh em trong tiểu đội phản ứng ra mặt, chuyện xử lý nó chỉ còn là thời gian. Trong khi tôi trốn về, anh Vũ và Vinh Lùn bàn nhau rửa hận cho tôi. Tôi ra mặt giải quyết nó hung hay. Cụ thể đã bàn bạc chi tiết, đi đến thống nhất trong bí mật tuyệt đối. Vinh Lùn có trách nhiệm lấy trộm cái vịt dầu và cái thông nòng súng của nó mang đi giấu, rồi nhân lúc có mặt anh Nam giả vờ mượn đồ xin dầu lau súng của nó. Thế là lộ chuyện nó làm mất đồ đạc dụng cụ. Không quá 5 phút, anh Thụy trên đại đội biết ngay, và cũng không quá 30 phút, cả đại đội 18 biết hết chuyện thằng Minh làm mất vũ khí, báo động trên toàn đại đội đi tìm. Vinh Lùn nó chôn trên đồi sắn sau nhà, thách bố thằng nào tìm được. Bất kể hang cùng ngõ hẻm nào trên phạm vi đại đội 18 đều được bới tung lên. Anh em toàn đại đội phải tìm ngoài giờ, thời gian đáng nhẽ được nghỉ ngơi thì phải đi tìm vũ khí. 3 ngày liền như vậy trên toàn đại đội. Thằng Minh hết bị anh em này mắng, đến anh em kia chửi, kể cả anh em Hà Nam Ninh cùng quê cùng xã với nó. 2 ngày tiếp theo, anh em trong tiểu đội vẫn còn phải tìm. Thôi thì cống rãnh hay chỗ nào nghi là nhảy xuống tìm, mò như mò cua bắt ốc vậy, vẫn không tìm ra. Lại một tăng nữa, nó bị anh em chửi thậm tệ. Vinh Lùn đứng ngoài kích cho thằng Sơn Ngồng đánh cho nó một trận. Thế là Sơn Ngồng tẩn cho thằng Minh một trận huỳnh huỳnh. Tất nhiên, trận đấu phần thắng thuộc về quân ta rồi. Hôm sau, tự nhiên cái vịt dầu và cái thông nòng súng nằm ngay dưới chân cầu thang, cứ như nó có chân vậy. Hôm tôi lên đơn vị, anh em tranh nhau kể lại cho tôi nghe như một thành tích riêng của tiểu đội. Thằng Minh ngồi một góc không ai thèm ngó ngàng hay quan hệ. Nó cũng tự xấu hổ về việc làm của mình. Bài học nhớ đời cho cách sống tập thể thì nên như thế nào với nó? Chúng tôi đã tập xong bài số 2, chỉ chờ đi bắn đạn thật. Lúc này, tin chuyển đơn vị cũng đã nghe phong thanh. Bên tiểu đoàn 6 đã chuyển quân đi rồi, không biết họ đi đâu. Có lẽ cũng sắp đến lượt tiểu đoàn 5 chúng tôi. Anh em trong đơn vị phao tin ầm ĩ chuyện chuyển quân. Kinh nghiệm của tiểu đoàn 6 rất rõ là không được giải quyết về phép mấy ngày rồi đi. Vậy thì những anh em khác chưa từng bao giờ về thăm nhà trước khi đi, họ đã bắt đầu ân hận vì sự tin tưởng ở cán bộ khung như đã nói. Mỗi lần lên nhà ăn đại đội, anh em nhìn cái thằng tôi 2 lần về thăm nhà tự túc như nhìn người anh hùng vậy. Và chỉ trong một đêm, quân số đại đội 18 chỉ còn 2/3, mấy chục thằng cùng về một lúc, toàn lính Hà Nội, còn anh em Hà Nam Ninh thì chỉ có vài ba người trốn về thôi. Cán bộ khung cũng giả lơ, lúc này cũng gần Quốc khánh mùng 2 tháng 9 rồi. Anh Thụy có hỏi tôi, Hiếu có trốn về nữa không đấy? Không, em không về nữa. Tôi trả lời anh Thụy như vậy. Anh cũng tin ở lời nói của tôi, quân tử nhất ngôn mà. Mấy ngày sau, vào chủ nhật, tôi xin anh Sướng cho tôi đi chơi trên thị trấn Vũ Bản. Anh đồng ý, nhưng dặn, đừng trốn nhé. Tôi hứa không trốn về nữa, hãy tin ở em. Anh ấy đã tin tôi, và tôi cũng không về nữa thật. Những ngày còn lại ở đơn vị, tôi gần như là người tự do. Muốn đi đâu thì đi, không ai giữ cả. Tạo được niềm tin rồi thì làm gì cũng được. Hải và Thế muốn về lắm, nhưng không dám về, sợ mất đoàn viên. Nó phấn đấu suốt đời học sinh mà không được, vậy mà nay là đoàn viên mà để mất thì thật tiếc. Ngày mùng 2 tháng 9, đơn vị tôi vắng hoe. Ngày lễ suất ăn của lính cũng cải thiện hơn. Một con lợn trong chuồng được đưa ra mổ thịt cho hai đại đội cải thiện mừng ngày quốc khánh. Cũng chẳng bõ bèn gì với những thằng lính đói chết chúng tôi, nhưng có vẫn hơn không. Hôm nay có cơm trắng 100%, chuyện lạ của lính huấn luyện chúng tôi thời đó. Vậy là cũng tươm tất lắm rồi. Hai bữa nhờn môi cho gần 100 con người có phải ít đâu. Sang ngày mùng 4 tháng 9 thì tin bắn đạn thật bài 2 bỏ tuyệt đối, và chuyện tìm địa chỉ của lính đại đội 18 mà điện về tận nhà giục lên đơn vị nhận nhiệm vụ gấp được thông báo rộng rãi. Vậy là sắp chuyển quân không bắn bài 2, tin chính xác. Thời gian nào chuyển đi thì chưa cụ thể. Chúng tôi sống trong phấp phỏng, chờ đợi anh em. Mỗi khi đến giờ xe từ Hà Đông chạy lên ngang đơn vị, thằng Hải hay rủ tôi lên ngọn đồi gần bãi thao trường tập, nằm trên đồi nhìn xuống con đường nơi anh em hay xuống xe để vào đơn vị. Khoảng cách tuy xa nhưng mắt thường vẫn thấy rõ, luôn bặt tăm. Chúng nó vẫn chưa lên, chúng tôi càng mong, chúng nó càng mất hút. Hết ngày này sang ngày khác. Tin chính xác, sáng ngày 9 tháng 9 năm 1978, chúng tôi sẽ chuyển đơn vị. Về đâu thì tôi không rõ. Cần chia tay với bà mẹ Mường và anh em trong nhà, chúng tôi cũng không có gì để mời mẹ cả. Những gì ngon nhất chúng tôi đã nuốt hết rồi, trong khi hàng tiếp tế chưa lên. Chúng tôi lên xe bộ, xin anh Thụy cho chúng tôi được mang hết suất cơm chiều hôm trước về nhà để ăn cùng với gia đình. Anh Thụy đồng ý. Bà mẹ hôm đó thịt một con gà to của gia đình và nấu nồi cơm trắng mời chúng tôi. Mẹ và gia đình nghèo như vậy nhưng tấm lòng thật rộng mở. Bữa cơm tiễn biệt chúng tôi trong không khí gia đình đầm ấm. Mẹ thương tôi hơn cả nên gắp cho tôi nhiều đồ ăn, luôn miệng mời các con ăn cơm nhiều vào. Giá như mẹ và gia đình này giàu có thì chúng tôi mấy tháng nay đâu có khổ như vậy. Tôi đã nghĩ thế. Khoảng 8 giờ tối thì phía ngoài đường rừng liền với chân nhà có tiếng léo nhéo mỗi lúc một gần, trong khi chúng tôi đang tổ chức chương trình ca nhạc lấy tên là "Chúng ta hát cho nhau nghe". Vui lắm, cả nhà cười ngặt nghẽo. Mẹ già cũng tựa lưng cột nhà nghe chúng tôi hát mà cười khen chúng tôi hát hay. Thì bỗng tiếng vinh lùn dưới chân cầu thang gọi vọng lên, chúng tôi chạy ùa ra đón. Trời ơi, sao lên muộn thế này? Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.